En tóc đỏ làng Avonlea, chương 22, những chuyện vụn vặt, góc chuyện audio.com. Vậy là cháu dùng trà ở ngôi nhà đá của Lavender Lewis. Bà Maria hỏi trên bàn ăn sáng vào sáng hôm sau. Giờ cô ta thế nào? Lần cuối ta gặp cô ta là 15 năm trước, một ngày chủ nhật ở nhà thờ Grafton. Ta cho rằng cô ta đã thay đổi rất nhiều. David kết. Khi cháu cần thứ gì ở ngoài tầm tay, hãy yêu cầu người khác đưa nó cho cháu chứ đừng chồm qua bàn cái kiểu như thế. Cháu có bao giờ thấy Paul Irving làm vậy mỗi lần đến dùng bữa không? Nhưng tay của Paul dài hơn tay cháu. David lúng búng trong miệng. Chúng phát triển trong suốt 11 năm, còn tay cháu mới có 7 năm thôi. Mới cả, cháu có hỏi đấy chứ. Nhưng bà và cô En quá bận nói chuyện nên không để ý, mới cả. Paul đã bao giờ đến ăn bữa nào khác ngoại trừ bữa trà đâu. Và dễ lịch sự vào bữa trà hơn là bữa sáng. Lúc đó thì đâu có đói bằng. Khoảng cách giữa bữa tối và bữa sáng lâu khủng khiếp. Này cô En, cái muỗng đó trông chẳng to hơn năm ngoái chút nào. Nhưng cháu thì đã lớn hơn nhiều. Đương nhiên cháu không biết cô Lavender lúc trước trông ra sao. Nhưng chẳng hiểu sao cháu không nghĩ là cô ấy đã thay đổi nhiều lắm. En nói sau khi đã múc hai muỗng đầy si rô nhựa phong để cho thằng bé đừng phàn nàn nữa. Tóc cô ấy bạc trắng nhưng gương mặt vẫn tươi tắn và trẻ trung. Và cô ấy có đôi mắt nâu vô cùng dịu dàng, màu sẫm như màu gỗ với ánh vàng lấp lánh bên trong. Và giọng cô ấy khiến người ta nghĩ tới sa tanh trắng. Nước róc rách và tiếng chuông cổ tích hòa trộn với nhau. Khi còn trẻ thì cô ta nổi danh xinh đẹp. Bà Maria nói, ta không biết rõ cô ta lắm. Nhưng với những gì ta biết thì ta quý cô ta. Ngay từ hồi ấy đã có người cho rằng cô ta khá kỳ quặc. David, nếu bà còn bắt gặp cháu giở trò như vậy thì cháu sẽ phải ăn sau mọi người đấy nhé. Như đám người giúp việc người Pháp vậy. Đa số các cuộc trò chuyện giữa En và bà Maria khi có mặt hai đứa trẻ sinh đôi đều bị đứt quãng bởi những lời trách móc hướng về phía David. Lần này, thật buồn khi phải kể rằng David khi không thể dùng muỗng vết sạch giọt si rô cuối cùng, đã giải quyết khó khăn bằng cách cầm lấy đĩa bằng cả hai tay rồi thè lưỡi liêm. En nhìn nó với ánh mắt khiếp hãi đến mức kẻ tội phạm bé nhỏ đỏ bừng mặt và ấp úng nửa hối lỗi nửa bào chữa. Làm vậy để không bỏ phí chút nào. Những ai khác người thì thường bị kẻ khác gọi là kỳ lạ. En nói, và cô Lavender thì quả thật là khác thường, dẫu khó mà nói rõ khác ở chỗ nào. Có lẽ bởi vì cô ấy là kiểu người không bao giờ già đi. Khi tất cả những người cùng thời đều già đi thì tốt nhất là nên già theo. Bà Maria sẵng giọng, nếu không thì chối mắt lắm. Theo như ta biết thì Lavender Lewis dứt bỏ tất cả. Cô ta sống ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó cho đến khi mọi người quên hẳn mình. Căn nhà đá đó là một trong những căn nhà xưa nhất trên đảo. Ông lão Lewis xây nó 80 năm về trước khi vừa từ Anh Quốc tới. David, đừng có lắc khuỷu tay của Dora. Cô ta chính mắt nhìn thấy. Đừng có làm bộ vô tội nữa. Sao sáng nay cháu lại cư xử như thế hả? Có lẽ vì cháu bước xuống giường sai hướng đấy. David gợi ý, Milty Boulter nói rằng nếu xuống giường sai hướng thì mọi việc trong ngày sẽ đảo lộn cả lên. Bà nội nó nói với nó như vậy, nhưng hướng nào mới là đúng đây? Và phải làm sao nếu giường được đặt sát tường? Cháu muốn biết, ta lúc nào cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Stephen Irving và Lavender Lewis. Bà Maria lờ David đi, rõ ràng họ đã đính hôn 25 năm trước rồi bất thình lình hủy hôn. Ta không biết có vấn đề gì, nhưng chắc chuyện phải khủng khiếp lắm, vì anh ta bỏ sang Mỹ và không bao giờ quay về nhà nữa. Có thể đó không phải chuyện gì đáng sợ cả, cháu nghĩ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống còn phiền phức hơn hẳn những việc lớn nữa. En nói trong một khoảnh khắc sâu sắc bất chợt mà ngay cả kinh nghiệm cũng phải cúi đầu. Bác Maria, đừng kể gì về việc cháu đến nhà cô Lavender với bà Linde nhé. Bà ấy chắc sẽ hỏi cả trăm câu hỏi và chẳng hiểu sao cháu không thích như vậy chút nào. Nếu cô Lavenda biết thì cô ấy cũng không vui đâu. Cháu chắc thế, bác dám chắc là Rachel sẽ tò mò lắm đây. Bà Maria công nhận, dẫu bà ấy không còn nhiều thời gian quan tâm đến chuyện của người khác như trước nữa. Bây giờ bà ấy bị giữ dịch ở nhà lo cho Thomas, và cảm thấy khá buồn bã. Vì có vẻ như bà ấy bắt đầu mất niềm tin rằng ông chồng sẽ khỏe lên được. Rachel sẽ còn lại cô đơn một mình nếu có chuyện gì xảy ra với Thomas. Vì con cái họ đều đi về phía Tây sống cả, trừ Eliza trên thị trấn, mà bà ấy lại không ưa thằng chồng. Cách nói của bà Maria dễ gây hiểu lầm rằng Eliza không yêu chồng. Mà thực ra thì hoàn toàn ngược lại, Rachel nói nếu Thomas chịu gồng mình quyết tâm thì ông ta sẽ khỏe thôi. Nhưng sao lại phí công bắt một con sứa ngồi thẳng làm gì? Bà Maria tiếp, Thomas Linde làm gì có quyết tâm mà gồng mình chứ? Ông ta bám váy mẹ cho tới khi lấy vợ. Và rồi Rachel tiếp tục truyền thống của mẹ chồng. Thật lạ khi ông ta dám bệnh mà không hỏi ý Rachel. Nhưng thôi, ta không nên nói như vậy. Rachel là một người vợ tốt đối với ông ta. Ông ta sẽ không làm nên trò trống gì nếu không có bà ấy. Rõ là thế, ông ta sinh ra là để bị đè đầu cưỡi cổ. Và cũng may là ông ta rơi vào tay một người tháo vát thông minh như Rachel. Ông ta cũng chẳng lấy cung cách độc đoán của vợ làm phiền. Có vợ như thế thì ông ta đỡ phải mất công ra quyết định về bất cứ việc gì mà. Davy, đừng có vặn vẹo như một con lươn thế. Cháu chẳng có gì khác để làm cả. Davy phản đối, cháu không thể ăn thêm nữa. Mà nhìn bà và cô En ăn cũng chẳng vui vẻ gì. À, vậy thì cháu và Dora ra ngoài cho gà ăn lúa mì đi. Bà Maria nói, và đừng có nhổ thêm một sợi lông đuôi nào của con gà trống trắng đấy nhé. Cháu muốn có vài cọng lông để làm mũ kiểu người da đỏ. Davy dỗi. Beauty Butter có một cái thiệt ngon, làm từ lông con gà Tây già mà mẹ nó giết thịt. Bà cũng phải cho cháu vài cái lông chứ. Lông con gà trống đó dư cho nó xài mà. Cháu có thể lấy cái chổi lông gà cũ trên gác xếp. En nói, rồi cô sẽ nhuộm xanh đỏ vàng cho cháu. Cháu chiều thằng nhóc đó qua đi. Bà Mariufa nói khi Davy mặt sáng rỡ đi theo cô bé Dora nghiêm trang ra ngoài. 6 năm qua bà Maria đã tiến được những bước khá dài trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. Nhưng bà vẫn chưa thể bỏ đi ý nghĩ rằng không nên quá chiều trẻ em vì chúng sẽ trở nên hư hỏng. Tất cả đám con trai trong lớp nó đều có mũ kiểu người da đỏ. Và Davy cũng muốn có một cái. En đáp, cháu biết nó cảm thấy thế nào. Cháu không bao giờ quên được mình từng thèm có áo tay phồng thế nào khi tất cả đám bạn gái đều mặc áo tay phồng. Với lại Davy không bị chiều đến hư đâu. Mỗi ngày nó mỗi ngoan hơn. Nghĩ đến sự khác biệt giữa nó bây giờ và nó khi mới tới đây 1 năm trước xem. Rõ ràng là nó không nghịch ngợm nhiều nữa kể từ khi đi học. Bà Maria thừa nhận, bác cho rằng nó đã tiêu hết năng lượng với đám con trai kia. Nhưng thật lạ là chúng ta không nhận được lá thư nào từ Richard kết trước khi trường khai giảng. Không một tin tức nào kể từ tháng 5 năm ngoái. Cháu lại sợ biết tin từ ông ta. En thở dài, bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Nếu thư đến, cháu sẽ không dám mở ra. Vì sợ nó yêu cầu chúng ta gửi 2 đứa trẻ sinh đôi đến chỗ ông ta. 1 tháng sau đó, 1 lá thư đến nơi thật. Nhưng không phải do Richard Kết gửi. Một người bạn của ông ta viết thư báo rằng Richard Kết chết vì lao phổi 2 tuần trước. Người viết thư là người chấp hành di chúc của ông ta. Và theo di chúc, 1 khoản tiền $2,000 được ủy thác lại cho bà Maria Cuthbert giữ dùm cho David và Dora cho đến khi chúng đến tuổi trưởng thành hoặc kết hôn. Trong thời gian chờ đợi, số tiền lời được dùng để nuôi dưỡng 2 đứa trẻ. Thật đáng sợ khi lại vui mừng về bất cứ chuyện gì có liên quan đến cái chết. En bình tĩnh lại, cháu lấy làm tiếc cho ông Kết đáng thương. Nhưng cháu thực sự vui vì chúng ta có thể giữ 2 đứa trẻ sinh đôi lại. Số tiền đó đến rất đúng lúc. Bà Maria luôn thực tế. Ta muốn nuôi 2 đứa trẻ nhưng thực sự không biết lấy tiền từ đâu. nhất là khi chúng lớn lên một chút nữa. Tiền cho thuê nông trại chỉ đủ để giữ căn nhà này. Và bà cương quyết không để cháu bỏ ra một xu nào cho bọn chúng. Cháu đã làm quá nhiều cho bọn chúng rồi. Dora chẳng cần cái mũ mới cháu mua tặng cũng như chẳng con mèo nào cần tới hai cái đuôi. Nhưng giờ thì con đường phía trước đã rõ ràng và bọn trẻ đã có nguồn chu cấp rồi. Davy và Dora rất vui sướng khi biết sẽ ở lại trái nhà xanh mãi mãi. Cái chết của một ông cậu chưa hề gặp chẳng đáng buồn một tí xíu nào so với niềm vui đó. Nhưng Dora vẫn còn chút băn khoăn. Cậu Richard được chôn cất đàng hoàng phải không? Cô bé thì thầm hỏi En. Ừ, đương nhiên rồi bé cưng. Cậu ấy sẽ không giống như ông chú của Mirabel Cotton chứ? Giọng thì thầm thêm phần kích động. Cậu ấy sẽ không đi lòng vòng quanh nhà dẫu đã mồ yên mà đẹp. Phải không cô En, cách chương.